Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Các ngươi có bao nhiêu lợi hại? Lòng đất sinh vật số lượng thập phần khủng bố, thừa dịp ngăn cản chúng bích chướng xuất hiện vết rách, quy mô xâm lấn, không người có thể ngăn cản. Bạch nha số lượng rồi lại tăng thêm sự kinh khủng, vượt xa lòng đất nhóm sinh vật. Bổ nhào vào lòng đất sinh vật trên hút huyết nhục của bọn nó. Từng con một lòng đất sinh vật ngang đau đầu đau khổ giống to, lung tung vung vẩy lấy tứ chi của mình. Bạch nha đám biến thành sương mù màu trắng lại tụ hợp. Mảng lớn lòng đất sinh vật không có lực chống cự, thân hình từng điểm trở nên tàn phá. Huyết nhục một chút giảm bớt, rậm rạp bạch cốt từ huyết nhục bên trong chậm rãi xuất hiện, thê thảm vô cùng. Nhỏ không gian qua bạch nha còn thừa không có mấy, rải rác mấy cái trốn ở khổng lồ bạch nha quân đội chính giữa. Nhìn xem đồng bạn của mình như thế anh dũng, nhất thời có loại nằm mơ cảm giác. Mắt chỗ cùng, mảng lớn bạch nha bắt đầu một chút nhuộm đen, tựa như một tờ giấy trắng lên, màu đen mực nước không ngừng chóng mặt nhuộm ra, màu đen bộ phận càng ngày càng nhiều, càng lúc càng rộng, thẳng đến tất cả bạch nha đều biến thành màu đen. Mà lúc này đây, nguyên bản tương đối ôn hòa bạch nha đám, cuối cùng biến thành hung tàn màu đen quạ. Thế là, lòng đất sinh vật đại quân đám thở dài một hơi. Bạch nha là chúng một mực muốn thanh trừ mục tiêu, cho nên chúng rất rõ ràng. Bạch nha tại biến thành đen sau khi tự cũng không lại ăn uống rồi. Nhưng mà, sự thật chứng minh là chúng sai rồi. Lòng đất sinh vật đại quân đám bọn chúng ác mộng giờ mới bắt đầu. Bạch nha đám mổ lòng đất sinh vật huyết nhục, mà màu đen quạ đám tức thì bắt đầu phá hư. Màu đen quạ là bạch nha ăn no rồi biến hóa đến đấy. Tại biến trở về bạch nha trước xác thực sẽ không lại ăn uống. Nhưng mà, chúng rồi lại gặp trở nên tàn bạo, hung ác, một đôi đỏ thẫm mắt nhỏ trong tràn đầy bạo ngược chi khí. Từng con một màu đen quạ hóa thành từng đạo màu đen mũi tên, không ngừng xuyên qua lòng đất nhóm sinh vật thân thể. Đem lúc đầu nay đã dập nát thân thể trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Từng khối huyết nhục rơi trên mặt đất. Nếu như bạch nha đám biết mình biến thành đen sau khi, vậy mà như thế lãng phí lương thực, sợ không phải muốn mắng chết biến thành đen chính mình. Từng đạo càng thêm tiếng kêu thê thảm vang lên. Tại đây nhỏ trong không gian liên tiếp, vô số cỗ cao lớn lòng đất sinh vật bạch cốt ngã xuống. Ngã xuống màu đen đất đá bên trong. Từ hôm nay sau này đều muốn mai táng ở chỗ này. Làm cho này đen kịt đại địa tăng thêm một điểm làm nổi bật màu trắng. Đáng giận a! Thâm Hợi phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng đất kêu to. Thần sắc dữ tợn, mặc kệ cái gì nha bạch nha màu đen quạ. Nó đều hận không thể đem nghiền xương thành cho. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật, đứng lặng lấy thân cận vạn mét thân hình. Từng cái cực lớn khuôn mặt đều là âm trầm vô cùng. Tại sương mù bình đã mất đi nó xứng đáng tác dụng sau khi, chúng đều cầm bạch nha đám không có chút nào biện pháp. Duy nhất có thể làm đúng là tự bảo vệ mình. Tầng một dày đặc màu đen năng lượng đem thân thể bao bọc. Bạch nha cùng màu đen quạ cũng không thể đột phá. Nhưng mà, những thứ này quạ chưa trừ diệt. Căn bản vấn đề giống nhau không giải quyết được. Chúng đại quân không được bao lâu cũng sẽ bị tan rã. Đến lúc đó, kết cục chính là thất bại. Thâm Hợi, Phùng Cập đã còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Không có người nào có thể tiếp nhận kết quả này. Tại chúng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng bạch nha quân đội, đem thắng lợi mộng cho nghiền nát. không tốt. Phùng Cập đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng. Bởi vì, thời điểm này, Băng Điệu Lăng Cung rồi đi lên. Bạch Nha xuất hiện thay đổi thế cục. Băng Điệu Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lăng Lệ kiếm khí, mang theo thất trùng bát hoang thần hỏa, đánh úp về phía rồi một mực kiêu ngạo vô cùng Phùng Cập. Phùng Cập thần sắc giận quá. Băng Điệu Lăng khủng bố thế công tản ra cực lớn cảm giác nguy cơ, khiến nó trong lòng một hồi phát run, tựa hồ lại trở về 10 năm trước độc đấu Băng Điệu Lăng thời điểm mà đi cái loại này cường đại ở dưới vô lực. Trong lúc bối rối không liệu, Băng Điệu Lăng trong mắt lãnh mang lóe lên, trường kiếm trong tay thẳng vung Phùng Cập đầu. Dù là Phùng Cập hình thể cực lớn, nhưng ở dưới một kích này, đầu cũng sẽ bị cắt đứt xuống. Hừ, Thâm Hợi sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Thời điểm này, dĩ nhiên là nó kịp thời đứng dậy, hai tay một chảo, màu đen năng lượng tụ tập. Vì Phùng Cập ngăn lại đây cơ hồ có nghĩa là tất sát một kích. Thâm Hợi rất rõ ràng, lần này chiến tranh nó là nguyên soái, lòng đất sinh vật đại quân đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Phùng Cập vẫn chết rồi, như vậy nó đem khó từ kia tội trạng. Băng Điệu Lăng trường kiếm lạnh lóng lánh, kiếm khí bốn phía, bảy đoàn lưu quang lưu động, băng hàn chi lực, xích dương chi lực, trực tiếp chém tại Thâm Hợi hai tay màu đen năng lượng trên. Tại một hồi kịch liệt va chạm bên trong, màu đen năng lượng dần dần bị tan rã, kiếm khí cùng lưu quang bộc phát, Thâm Hợi thần sắc đại biến. Tiếp tục như vậy, nó hai cánh tay đều muốn bị chém đứt. Hặc hặc, vừa mới các ngươi số lượng nhiều, khi dễ chúng ta số lượng ít, hiện tại như thế nào? Linh hỏa hồn thân thể xiên lấy eo cười ha ha nói. Mới vừa rồi còn treo lấy tâm thoáng cái để lại tiến vào trong bụng. Ngón tay chỉ vào lòng đất nhóm sinh vật, chỉ cao khí ngang, những thứ này Bạch Nha, tuy rằng không biết chỗ nào làm được, nhưng mà, hỏa giận, quá hỏa giận rồi, các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm rồi. Tại Thâm Hợi không địch lại Băng Điệu Lăng thời điểm, còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật lập tức xuất thủ tương trợ. Băng Điệu Lăng một kiếm nhẹ nhõm bị chúng tiếp xuống dưới. Tăng thêm Thâm Hợi, tổng cộng 6 vị thiên cảnh đỉnh phong. Chúng đều là thần sắc lạnh lùng, sát ý 10 phần mà nhìn Băng Điệu Lăng. Ta thừa nhận, lần này đại quân chúng ta bị nhục, chiến tranh là đã thất bại. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là tự chúng ta cũng đã thất bại. Bạch Nha đối với chúng ta vô dụng, thiên cảnh đỉnh phong mặt, các ngươi như trước không là đối thủ của chúng ta. Lòng đất sinh vật đại quân hàng đầu mục tiêu là thanh trừ Bạch Nha, đã thông đồ sát chi đồ. Hiện tại nơi này đã làm không được rồi, triệt để thất bại. Như vậy, ít nhất phải đem những người này đều thanh trừ sạch sẽ rồi. Nhất là cái này cường đại nữ nhân, sau này nhưng là không còn có cơ hội. Như vậy, chúng trong lòng không cam lòng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến phát tiết. Thanh trừ Bạch Nha thất bại, lại để cho 6 vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật trong lòng sát cơ càng thêm tràn đầy. Linh hỏa hồn thân thể sắc mặt cứng đờ, phát hiện Thâm Hợi nói rất hay, giống như thật sự a. Thâm Hợi, Phùng Cập đẳng cấp 6 vị thân cận vạn mét lòng đất sinh vật hướng về Băng Điệu Lăng vây đi qua. Hình thể cực lớn che khuất bầu trời, như là vây quanh 6 tòa núi bình thường, chung quanh trở nên âm u đứng lên. Linh hỏa hồn thân thể thẳng chửi mình miệng thiếu nợ. Rõ ràng chính mình lớn nhất chỗ dựa, Khương Dự cái nhà kia quả không có xuất hiện, chính mình sao vậy liền nhịn không được miệng. Thiên cảnh đỉnh phong mặt không là đối thủ của các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này hầu tử heo lại mạnh bao nhiêu. Từ Bạch Nha cùng màu đen quả bên trong, một đạo tức giận mà sát ý mười phần thanh âm vang lên. Vừa rồi, Khương Dự từ vết nứt không gian bên trong đi ra, Bạch Nha đám theo sát lấy phun ra, bởi vì số lượng quá mức khủng bố, thoáng cái liền đem Khương Dự cho che lại. Bạch Nha xâm chiếm rồi làm cho có sinh linh ánh mắt cùng cảm giác hấp dẫn tất cả chú ý. Khương Dự hoàn toàn không có bị chú ý tới. Tại Bạch Nha tiểu binh thế công phía dưới, lòng đất sinh vật đại quân lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Bị che khuất Khương Dự tâm tình tài hơi chút nhiều. Sáu vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật rồi lại tà tâm không chết. Lần nữa đem mũi nhọn nhắm ngay băng điệu lăng. Thiên cảnh đỉnh phong mặt, số lượng ưu thế, Bạch Nha đám bắt ngươi không có biện pháp. Ôi ôi, Khương Dự lộ ra cười lạnh. Ai, Thâm Hợi lông mày thật sâu nhíu lại. Trong thần sắc giận dỗi, bản thể của nó liền là nhân loại trong nhận thức biết heo. Còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đồng dạng tức giận. Như vậy khiêu khích trắng trợn, vô luận là ai, chúng đều thế tất đem phanh thây xé xác. Bằng không thì, như thế nào bảo vệ tôn nghiêm của mình? Một đầu heo, cũng có tôn nghiêm. Cái kia cười lạnh thanh âm lần nữa vang lên. Lúc sáu vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đem ánh mắt chuyển hướng tới một mảnh ngăm đen. Quả bên trong lúc, một thanh niên bỏ qua tất cả màu đen quả. Sắc mặt bất thiện lấy cất bước mà đến. Một tay giơ một cái xanh thảm màu quang cầu. Ngươi muốn chết. Thâm Hợi thanh âm trước đó chưa từng có đất tràn đầy sát cơ. Nhưng mà lời của nó âm vẫn không có rơi xuống. Khương Dự lập tức một cái lắc mình đã đến trước mặt của nó. Nhỏ bé hình thể xuất hiện ở trán của nó. Một cái còn không có Thâm Hợi ngón tay thô quang cầu hướng về đầu của nó đập tới. Cái này thời khắc, Thâm Hợi hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thần sắc vẫn còn kinh ngạc bên trong. Oanh long long, một hồi cực lớn va chạm bạo phá âm thanh vang lên. Kinh thiên động địa, Thâm Hợi thân cận vạn mét cao lớn thân thể. Trong nháy mắt uốn lượn bị nện ngược lại. Lớn như thế hình thể, chỉ là một cái đảo mắt. Liền từ đứng đấy biến thành đen kịt trong hố sâu siêu siêu vẹo vẹo thân thể. Trận chiến tranh này nguyên soái, tất cả lòng đất sinh vật cao nhất người chỉ huy, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, tất cả Bạch Nha đều không thể ảnh hưởng đến Thâm Hợi. Tại đây sao đã thương nặng, trên trán một cái thật lớn hố sâu, có xương vỡ khảm nạm tại huyết nhục bên trong. Thân thể hai chân cũng có gãy xương xuất hiện, bám vào tại cốt cách trên huyết nhục vạn vẹo. Một màn này, không chút nào thê thảm, cùng lúc trước bá đạo cùng uy phong lẫm lẫm hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Ai có thể nghĩ đến, một cái thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật, gặp thoáng cái biến thành kết cục này. Mặt khác năm cái thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đầu trống rỗng. Nhất thời phản ứng không kịp làm cho chuyện đã xảy ra. Phải nói, chúng thời gian ngắn không cách nào làm cho chính mình tiếp nhận như vậy hầu như chuyện không thể. Nào, Khương Dự, ngươi xuất hiện đất quá kịp thời rồi hả? Thời điểm này, linh hỏa hồn thân thể kinh hỉ hét lớn. Vừa rồi, lục đại thiên cảnh đỉnh phong vây công thời điểm, thế nhưng là bắt nó làm cho sợ hãi. So sánh với linh hỏa hồn thân thể, băng điệu lăng cùng mặt khác một đoàn bát hoang thần hỏa ngược lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi không kinh ngạc sao? Linh hỏa hồn thân thể kỳ quái hỏi. Thiệt thòi ngươi vẫn theo Khương Dự như thế lâu. Bạch Nha trên người trang phục tác phong, trừ hắn ra dùng bên ngoài, còn có ai sẽ có? băng ly hàn viêm phủi linh hỏa hồn thân thể liếc. Linh hỏa lập tức nghẹt lời, tinh tế chi thành một kích, trọng lực thêm tự lực, làm cho có đủ uy lực khủng bố như vậy. Một cái thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật tại đây giao nửa co quắp rồi. Tại nguyên bổn thâm hợi làm cho chỗ đứng lên, đổi thành rồi Khương Dự đứng. Thời điểm này, còn lại 5 vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật nhìn về phía bên cạnh người thanh niên này. Cái này nhỏ bé như con sâu cái kiến ra hỏa, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt có một tia sợ hãi, băng điệu lăng đã khiến chúng nó cảm thấy đủ khó giải quyết. Nhưng mà, hiện tại, rồi lại xuất hiện một cái chính thức trên ý nghĩa quái vật. Loại này thực lực cường đại, nên sao vậy ngăn cản? Còn chưa chiến, lòng đất nhóm sinh vật trước hết e sợ rồi. Sự thật bày ở trước mắt, người thanh niên này không phải chúng có thể đối phó đấy. 5 vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật cảm giác như là đang nằm mơ. Trận này tại chúng xem ra nắm chắc thắng lợi trong tay, chiến tranh đến tột cùng là cái gì nha. Vốn là không biết tại sao lại tụ tập lại đấy. Ăn mặc kỳ dị trang phục bạch nha. Vậy sau rồi mới. Lại là một cái mạnh mẽ đến không hợp thói thường thanh niên. Đây quả thật là cái kia trong lòng đất sinh vật xâm lấn xuống. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn la hư đại lục. Các ngươi không phải rất mạnh sao? Nói chúng ta đánh không lại các ngươi sao? Hiện tại, sao vậy nói chuyện? Khương Dự đối xử lạnh nhạt quét về phía ngũ đại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Thâm hợi không có chết, vẫn còn trong hố sâu tiến hành chính thức trên ý nghĩa kéo dài hơi tàn. Một kích kia cho nó tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Trực tiếp khiến nó đánh mất sức chiến đấu. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, đến tột cùng là ai? Không chỉ là thâm hợi, còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật cũng có nghi vấn như vậy. Các ngươi không động thủ, như vậy, ta liền muốn động thủ. Khương Dự ôi ôi một cười nói, trong giọng nói, đều là làm cho lòng người lạnh sát ý. 5 vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật lập tức trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Một lòng thẳng thắn nhảy không ngừng. Trong lòng sợ hãi, cái kia thân cận vạn mét cao lớn khủng bố thân hình. Thời điểm này thoạt nhìn là buồn cười vô cùng. Nhưng mà, Khương Dự động thủ, một điểm không phải đang nói đùa. Tinh tế chi thành từ trường chi lực cùng tinh tế chi thành bản thân cực lớn chất lượng phối hợp. Tạo thành lực sát thương tuyệt đối là kinh khủng. Lòng đất sinh vật lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng mà, tại tinh tế chi thành trước mặt, liền biến thành một đứa bé. Phùng Cập thần sắc trầm xuống. Biết rõ không thể địch lại được. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mà, thời điểm này, băng điệu lăng rồi lại đưa ánh mắt thả hướng về phía nó. 7 đoàn bát hoang thần hỏa gầm thét, quay chung quanh tại băng điệu lăng bên người. Linh hỏa hồn thân thể hiện ra hình, đắc ý cười to, hặc hặc, các ngươi lòng đất sinh vật thật là kẻ đần, cho là chúng ta không có chuẩn bị, kỳ thật vẫn luôn là một cái bẫy, một cái mồi nhử. Chính là vì đem các ngươi tiến cử, cho các ngươi chủ quan, nhìn xem người kia chưa, là trước đó an bài, vốn ta vừa rồi kỳ thật vẫn luôn đang diễn trò, bố trí kế hoạch này đấy, liền là tiểu gia ta, các ngươi cuộc chiến này bị bại có lẽ, không lỗ, Phùng Cập, thâm hợi cùng thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật nghe vậy, thần sắc cả kinh. Trên mặt tràn đầy tối tăm phiền muộn chi sắc. Cái này, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu. Sao vậy gặp? Nhưng mà, chúng đã không có tâm tư lại đi phiền muộn chúng kế rồi. Bởi vì, Sao vậy, ngăn cản trước mắt cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi mới là hiện tại là quan trọng nhất. Vì mạng sống, ngũ đại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật bạo phát ra trong thân thể ẩn núp lực lượng khổng lồ. Thời khắc sinh tử thường thường có đại bộc phát. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật cùng Khương Dự một trận chiến. Biện lấy hết toàn lực. Có thể Khương Dự từ đầu tới đuôi đều là một chiêu. Chính là mượn từ trường chi lực cùng tinh tế chi thành chất lượng. Đánh tới hướng lòng đất nhóm sinh vật. Rất có dốc hết sức hạ thấp 10 gặp xu thế. Cái kia trong lòng đất sinh vật trong mắt xem ra tương đối nhỏ bé tinh tế chi thành. Mỗi một lần rơi xuống đều mang theo hét thảm một tiếng thanh âm. Lại để cho lòng đất sinh vật khổ không thể tả. Chẳng qua là sát, đều thủ không nhẹ tổn thương. Thật đúng khủng bố. 10 năm này, Khương Dự cũng không phải là uổng phí đấy. Tinh tế chi thành coi như là không có tấn cấp. Cũng xưa đâu bằng nay. So với lúc trước còn muốn lợi hại hơn. Đây đối với thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật mà nói tuyệt đối là tuyệt vọng. Hết chương.